Chương 974, nhục thân diệt trí thiên. Hắn muốn làm gì cái này Sở Phong Miên, còn không có ý định vận dụng linh khí không phải là Sở Phong Miên, dự định lấy nhục thân, tơ y chống lại cái này nhân ma tôn chủ tiểu tử này là điên rồi còn là muốn chết nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, nhìn trên đài võ giả đều là vô cùng giật mình. Bonner ho biết, Sở Phong Miên còn có át chủ bài không có sử dụng, tại trong truyền thuyết Sở Phong Miên trong tay, nhưng là có tổ long trí tôn kiếm. Chiến Long Bảo xa hai món trí bảo này. Một khi là vận dụng cái này hai kiện linh khí, Sở Phong Miên thực lực tự nhiên không chỉ như vậy. Nhưng hiện đang đối mặt nhân ma tôn chủ hoành kích, Sở Phong Miên thế mà còn không có ý định vận dụng linh khí lựa chọn ngạnh kháng chí thiên chi cảnh một kích, cùng tự sát có hay không khác nhau. Quá cuồng vọng. Hoang vô nhìn xem Sở Phong Miên, đều là lắc đầu nói. Không chỉ là hắn, liền ngay cả kiếm trạng tiên bọn người, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động. Đều cảm thấy Sở Phong Miên không khỏi là có chút quá mức cuồng vọng. Liền xem như Bonner Ho, cũng không dám nói lấy nhục thân tơ y chống lại nhân ma tôn chủ hoành kích. Muốn chết nhân ma tôn chủ nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, sắc mặt âm lãnh càng sâu. Sở Phong Miên hiện tại không sử dụng linh khí, đúng là hắn tốt nhất cơ hội, chỉ gặp nhân ma tôn chủ trên thân linh lực, lại lần nữa trèo thăng lên. Hắn một thân ma ý, toàn bộ dung nhập vào hắn trong quyền phong. Độ càng là nhanh vô số lần. Đồ ập xuống chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây, hiển nhiên là dự định thừa dịp cái này cơ hội, cũng không tiếp tục cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Dạng này độ, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên muốn thôi động linh khí, cũng không kịp. Nguy rồi, cái này Sở Phong Miên quá khinh thường. Bị dạng này oanh kích đến, chỉ sợ là Sở Phong Miên, đều muốn bị trực tiếp oanh sát nhìn trên đài võ giả. Nhìn thấy nhân ma tôn chủ trên thân lực lượng biến hóa, đều là khẩn trương lên. Nếu là nói vừa mới Sở Phong Miên ngạnh kháng, có chút khinh thường lời nói, cái kia Sở Phong Miên liền xem như ngạnh kháng xuống tới lời nói, cũng chỉ có thể là ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng bây giờ cái này nhân ma tôn chủ một quyền này, Sở Phong Miên muốn lấy nhục thân chống được đến, thậm chí là cũng có thể, tại chỗ bị hoành giết. Lục đạo ma môn võ giả, thấy cảnh này, khoe miệng đều là lộ ra mấy điểm ý cười. Một quyền như vậy, Bonner Ho không tin Sở Phong Miên tơ y có thể ngăn cản được, hiện tại hoành sát Sở Phong Miên, là tốt nhất cơ hội. Trong võ đài, cái này nhân ma tôn chủ một quyền, sắp tới gần đến Sở Phong Miên thân thể thời điểm. Sở Phong Miên thân hình, cái này mới chậm rãi động, từ trên người hắn một cỗ long uy, phóng lên tận trời, cái này long uy, bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Giống theo một tiếng long ngâm, vang vọng thiên. Từ Sở Phong Miên trên thân thể cái này long uy, lập tức ngưng tụ trở thành từng tầng vảy rồng, Sở Phong Miên thân thể, đều là sinh phiên thiên tre biến hóa. Tại một hơi ở giữa, Sở Phong Miên thân thể chính là biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, ẩn chứa kinh khủng long uy. Lấy thân thể tại chỗ hướng về nhân ma tôn chủ thân thể, oanh kích tới. Chiến long vũ thương khung cái này vô cùng to lớn viễn cổ chiến long, lập tức nên đón tiếp lấy, lực lượng kinh khủng. Từng tầng đem nhân ma tôn chủ quyền phong, trực tiếp nghiền nát. Còn lại hơn phân nửa lực lượng, toàn bộ đều là đánh tới nhân ma tôn chủ trên thân thể đi, lập tức nhân ma tôn chủ thân thể trọn vẹn là bị đánh bay ngàn dặm khoảng cách. Từ bộ ngực hắn chỗ, một cái chảo ấn, có thể thấy rõ ràng, màu tím đen ma huyết, thuận vết thương, không ngừng rơi xuống. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết người ma chủng xuất thế, nhân ma chi lực nhân ma tôn chủ bị đánh bay ra ngoài, phê đầu tán. Sắc mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi từ nhân ma tôn chủ chỗ ngực, một cái nả mờ đờ ơ mờ lớn tỷ hệ ưu hạ giống, đột nhiên ngưng tụ ra, sau đó vỡ vụn. Từ nắm đấm này đại tỷ hệ ưu hạt giống bên trên, kinh khủng ma ý toàn bộ dung nhập vào nhân ma tôn chủ trong thân thể đi. Nhất thời làm nhân ma tôn chủ thân thể bên trong lực lượng, lại lần nữa bắt đầu trèo thăng lên. Nhân ma hạt giống đồ tốt, đây chính là lục đạo ma môn. Người ma tông truyền thừa hạt giống đi, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả loại vật này đều lấy ra, đã như vậy, ngươi liền lấy tới đi, vô cực kiếm thuật, phá cho ta Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, kiếm ý lập tức ngưng tụ. Tại một hơi ở giữa, mấy trăm kiếm đồng thời chém giết tới, từng đạo kiếm phong thứ vào đến nhân ma tôn chủ trong thân thể đi, đem bên cạnh hắn ma ý, không ngừng đánh tan. Đồng thời Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, to lớn vô cùng chiến long chi trảo. Lập tức hướng về nhân ma tôn chủ bắt tới, thẳng tắp chụp vào nhân ma tôn chủ trước mặt nhân ma hạt giống. Phanh nhân ma hạt giống phía trên ma ý, tại Sở Phong Miên Long Uy trước mặt, hết thể vỡ vụn, theo Sở Phong Miên vây tay một cái, trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Lục đạo ma môn truyền thừa, chính là từ ma chủng truyền thừa, Sở Phong Miên đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới cái này nhân ma tôn chủ, lại là mang theo nhân ma hạt giống. Hiện tại nhân ma hạt giống, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, liền là có thể thông qua nhân ma hạt giống, tới đến lục đạo ma môn truyền thừa. Cái này lục đạo ma môn chí bảo, cứ như vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đáng giận trả lại cho ta nhân ma tôn chủ nhìn thấy Sở Phong Miên cướp đi nhân ma hạt giống, sắc mặt điên cuồng tới cực điểm. Hắn hết thể lực lượng, đều là đến từ nhân ma hạt giống, nếu như nhân ma hạt giống bị người cướp đi, vậy hắn lực lượng, đem hội cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Trả lại cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Huống chi ngươi đã vô dụng, chết đi cho ta. Sở Phong Miên nhìn xem nhân ma tôn chủ khinh thường mở miệng nói. Cái này đã mất đi nhân ma hạt giống nhân ma tôn chủ, thực lực đã là khôi phục được bình thường hoàng giả tình trạng. Loại thực lực này, căn bản vốn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Chỉ gặp Sở Phong Miên bên người, lại là ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm khí, hướng về nhân ma tôn chủ chém giết tới. Nhân ma tôn chủ thân thể lập tức bị vô số kiếm khí chỗ xuyên qua. Phanh phanh phanh từng tiếng kinh thiên tiếng vang, trên người nhân ma tôn chủ vang lên, trên không trung xuất hiện vô số huyết hoa. Toàn bộ vỡ vụn, tại kiếm khí trước mặt, bị xoắn nát. Trên không trung, chỉ lưu xuống một đoàn huyết nhục, nơi nào còn có nhân ma tôn chủ bộ dáng. Liền xem như dạng này, nhân ma tôn chủ y hề nguyên không chết, hắn đã đạt tới hoàng giả, sinh mệnh lực đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Cái này một đoàn huyết nhục còn đang không ngừng ngưng tụ, gây dựng lại. Tiểu tử, ngươi giết ta, ngươi yên tâm, nhân ma hạt giống sớm muộn ta hội đoạt lại từ cái này một đoàn huyết nhục bên trong. Còn có nhân ma tôn chủ vô cùng oán hận thanh âm. Ta đầu hàng viễn cổ ra cờ đấu trường bên trong, chỉ cần là nói đầu hàng, cũng có thể chủ động nhận thua. Thế nhưng là nhân ma tôn chủ bà chữ vẫn chưa nói xong, Sở Phong Miên thân thể, chính là biến thành một tia chớp bình thường, đột nhiên lập tức, đi tới nhân ma tôn chủ trước mặt. Muốn đầu hàng ta cho phép không có xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.